Chương 274, quyết liệt. Đồ thanh kết thúc. Một túi mét muốn gánh lầu mấy công hội người liền dồn dập qua đây cùng Viên Thanh lên tiếng chào hỏi. Sau đó trở về chính mình chú đóng nhị cấp thành thị đi, lần này đồ lục tờ giả gỡ đối với bọn họ mà nói, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Chẳng những trang bức, hơn nữa còn lấy được đại lượng rơi xuống vật phẩm. Trải qua trận chiến này, bọn họ đối với Viên Thanh tôn kính trình độ cũng là càng ngày càng tăng. Dù sao cũng không phải là mỗi cái nghiệp đoàn đều sẽ tổ chức loại này mất trí hoạt động. Một túi mét muốn gánh lầu mấy công hội giải tán. Người chơi khác thấy không có dưa ăn, cũng liền dồn dập tản lái đi. Nguyên bản kêu rên khắp nơi điểm phục sinh, lần nữa bình tĩnh lại. Trường ca, lần này ngươi xông đại họa lúc này, Lăng Yên dẫn người đã đi tới, nàng vẻ mặt ngưng trọng nhìn Viên Thanh nói, tờ giả gỡ nhân ở hiện thực trên thế giới là sẽ không bỏ qua ngươi, lần này sợ rằng ngay cả ta đều không bảo vệ được ngươi muốn tìm ta phiền phức, cũng phải xem bọn họ có bản lãnh kia hay không. Viên Thanh cười nhạt. Sau đó hắn dường như nhớ ra cái gì đó, lại ở phía sau bổ sung tháng 1 năm 10 câu, được rồi. Ta dường như cũng không còn trông cậy vào ngươi đảm bảo ta đi mời về sau đừng lại làm cái loại này chuyện nhàm chán. Ngươi làm như vậy, chỉ biết kéo thấp của ta bức cách, kéo thấp bức cách. Nghe nói như thế, Lăng Yên chân mày liền nhíu càng chặt hơn. Tờ giả gỡ khủng bố, không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu như bọn họ muốn ở hiện thực trong thế giới động tới ngươi, có thể nói dễ như trở bàn tay. Nàng cảm thấy cái này trường ca thật là quá tự cho là. Trò chơi đùa thật là không sai, nhưng là đối nhân xử thế quá kiêu ngạo, hoàn toàn không biết thu liễm người như thế. Một dạng bị chết tương đối sớm. Ha ha, tùy tiện. A Viên Thanh nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói rằng hắn lười giải thích. Ngươi nghĩ tự rước phần mộ ta cũng không ngăn cả ngươi. Lăng Yên tiếp tục nói rằng, bất quá, tưởng vi các nàng hôm nay sẽ rút lui khỏi Kim Lăng, ta muốn để đèn dã rời cũng cùng đi Lăng Yên các tổng bộ. Ngươi nên biết, ngươi đắc tội chính là một cái quái vật lớn, nếu như nàng tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi, cuối cùng nhất định sẽ bị ngươi ngay cả mệt. Nàng đối với Vương San San thông linh thiên phú rất trọng thị. Nếu như có thể từ trường ca nơi đây triệt để đảo qua đây. Như vậy, đối với Lăng Yên các mà nói, cũng là một cái cực đại trợ lực. Nhanh như vậy đã nghĩ theo ta phủi sạch quan hệ rồi sao? A nữ nhân Viên Thanh lắc đầu, chính yếu nói. Ai ngờ lúc này Vương San San lại trước một bước từ trong đám người đi ra. Hội trưởng, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cố, ta sẽ không cùng Tưởng Vi tỷ đi, mặc kệ tương lai sẽ đối mặt cái gì, ta đều muốn hầu ở Viên Thanh bên người đang khi nói chuyện. Vương San San chủ động triệt hồi Lăng Yên các phân đội trưởng trước. Sau đó càng là trực tiếp thoát ly Lăng Yên các nghiệp đoàn biến thành một cái không bang nhân sĩ. Nàng khéo léo đi tới Viên Thanh trước mặt, hướng về phía đối phương ngòn ngọt cười. Ở đâu ta hiện tại không có nghiệp đoàn, ngươi cũng không thể đem ta quăng ngu ngốc, ta làm sao lại bỏ rơi ngươi nhi. Viên Thanh sờ sờ Vương San San đầu, vẻ mặt cương chịu, hắn không nghĩ tới nha đầu này vậy mà lại vì mình cùng Lăng Yên các triệt để thoát ly quan hệ. Phải biết rằng, Lăng Yên các phân đoàn trưởng đãi ngộ ở thập đại nghiệp đoàn bên trong đều là số một, có người muốn thượng vị lên một lượt không đi. Nàng khét ngược, nói không làm sẽ không làm. Nhìn thấy Vương San San thoát ly Lăng Yên các, Lăng Yên chân mày đã vặn trở thành một đoàn. Lăng Yên các tự nghĩ ra sẽ tới nay, vẫn luôn là trong nghề người chơi nữ tha thiết ước mơ đại hình nghiệp đoàn, còn chưa từng nghe nói có người sẽ chủ động thoát ly, có thể hôm nay, lại bị người phá lệ một lần hơn nữa, còn là một vị nàng như muốn lực bồi dưỡng phân đội trưởng. Hiển nhiên, sự tình đã triệt để thoát ly của nàng trưởng khống. Chúng ta đi. Lăng Yên nhìn thật sâu Viên Thanh liếc mắt, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Viên Thanh khỏe miệng vi vi nhất câu. Hắn cùng Lăng Yên các vốn chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ hợp tác một cái dựa thế. Một cái vơ vét của cải. Theo như nhu cầu. Hiện tại quyền lợi liên chặt đứt. Song phương quan hệ hợp tác tự nhiên cũng liền chấm dứt, bất quá hắn cũng không lo lắng hiện nay. Hắn danh nghĩa đã có 5 tòa nhị cấp thành thị. Hơn nữa còn là nhân khí đẩy tràn cái loại này. Sở hữu đại lượng cửa hàng, những cái này bạo tới rơi xuống vật phẩm hoàn toàn có thể đi qua những cửa hàng kia bán ra cho người chơi khác đến Vu gia tộc phó bản quyển trục thu thập. Hắn đã thu được mình muốn bắt thập thần không kích gia tộc vinh dự, với hắn mà nói cũng đã trở nên có cũng được không có cũng được, cho nên cùng Lăng Yên các thoát ly quan hệ hợp tác đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Kế tiếp, Viên Thanh mở ra nghiệp đoàn trang 573 mặt thao tác một cái, đem Vương San San lôi vào một túi mét muốn khiêng lầu mấy nghiệp đoàn nêu lên. Chúc mừng đèn dã rời gia nhập vào nghiệp đoàn, trở thành phổ thông nghiệp đoàn thành viên. Nghiệp đoàn nêu lên, chúc mừng đèn dã rời tấn thăng làm một túi mét muốn gánh lầu mấy thông linh sư đoàn đoàn trưởng. Đột nhiên hai cái nghiệp đoàn tin tức, nhất thời đem những người khác sợ ngây người. Duy ta độc hào tay mắt lanh lẹ, lập tức phát tới một cái hai tay ôm đầu biểu tình, ngoa tào, chị dâu vào được, ta không phải nhìn lầm rồi a bàn cốt, ngươi không nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy a ma, chị dâu tốt, về sau xin nhiều chiếu cố đô thu, không xong. Nghiệp đoàn địa vị một đi lại bàn tử, manh mới cho tẩu tử kính trà đêm tối thích khách, bàn tử không biết xấu hổ, nghiệp đoàn một người tiến vào, đã nói mình là manh mới. Hồng nương tỷ tỷ, thật tốt quá, ta rốt cuộc không phải trong công hội duy nhất muội tử duy ta độc hào, không phải, tiểu hồng nương, ở trong mắt ta, ngươi vẫn luôn là nghiệp đoàn duy nhất muội tử. Hồng nương tỷ tỷ,